Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, 333. Theo Lauren, cái này bước ra một bước, một cổ làm Hancock có chút đờ đẫn khí tức. Đột nhiên từ Lauren đó cũng không cao lớn thân ảnh trên tán phát ra. Trong phút chốc rung chuyển bốn phương tám hướng, trời đất cũng vì đó chấn động. Cổ hơi thở này nổ ầm về phía trước, đột nhiên cùng nàng Haki Bá Vương đụng vào nhau. Xoạt xoạt, hai cổ Haki Bá Vương đụng vào nhau. Trong phút chốc phảng phất không gian cũng vì đó chấn động. Trời đất cũng vì đó biến sắc, bình tĩnh Campbell càng là cuồn cuộn ra vô số đợt sóng. Lực lượng kinh khủng đột nhiên bùng nổ, ngay cả đối với, đúng, Haki Bá Vương có nhất định sức miễn dịch Amazon nữ quân nhân môn, đều là không chịu nổi. Khoảng cách gần đây một tên cửu xà đảo nữ quân nhân, phốc thông một tiếng té ngã trên đất, ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, phốc thông, phốc thông, phốc thông, thật giống như quân bài domino sụp đổ, cái này tiếp theo cái kia chậm rãi lan tràn ra, đám người thành phiến ngã xuống. Ở nơi này mâu thuẫn dưới, cho dù là Lauren sau lưng hải quân tướng tá, cũng là không thể chịu đựng. Cái này tiếp theo cái kia đã hôn mê, cuối cùng, có thể giữ thanh tỉnh, miễn cưỡng ngã ngồi xuống đất người, lác đác không có mấy, cơ hồ đều bảo trì mặt đầy kinh hãi cùng khó tin thần sắc. Tâm thần dao động chỉ, trời đất biến sắc, ở nơi này vạn vật tĩnh lặng thời khắc, lại thấy Lauren bước ra một bước, đạp mạnh tại trên hư không, vậy mà bằng không mà đứng, phảng phất không trung có một đạo thai cấp một dạng. Hắn mỗi đi một bước, đạo kia Haki Bá Vương mâu thuẫn giới tuyến, lại lui về phía sau một bước. Lauren bước ra 10 bước, giới tuyến thì thụt lùi 10 bước. Kinh khủng như vậy chèn ép, làm cho Hancock một đầu đen nhánh mái tóc, đều là về phía sau tung bay. Bất quá nàng như cũ cắn răng, không chịu lui về phía sau nửa bước. Đôi mắt đẹp hung hăng trợn mắt nhìn Lauren. Cái này một lần, ai ra nhất định phải đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Động niệm giữa, Hancock đột nhiên nhảy lên một cái, ngắn ngủi trệ giữa không trung, nhẹ nhàng đưa ra một đôi trắng nõn như ngưng chi như vậy tay nhỏ, bày ra một cái hình trái tim. Không có ai có thể kháng cự ai ra mị lực. Điềm điềm cam phong, ông, một đạo hư vô màu hồng đào tâm quang tuyến, đột nhiên từ Hancock trong bàn tay nhỏ bắn ra. Trong nháy mắt đảo qua Lauren, liên đới đem phía sau quân hạm, đều là đảo qua một cái. Quân hạm trên, những thứ kia còn sống hải quân, tất cả trong nháy mắt, bị một loại kỳ dị lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Trong nháy mắt biến thành đá, hôn mê hải quân, ngược lại thoát khỏi may mắn với khó khăn. Cái kết quả này, để cho Hancock rất là hài lòng. Nhưng, trọng yếu nhất vẫn là Lauren. Nàng lông mày gánh, hướng lên trên nhìn thời điểm, lại thấy Lauren vẫn như cũ là mặt lộ vẻ nghiền ngẫm nụ cười nhìn nàng. Chút nào bị hóa đá dấu hiệu cũng không. Không thể nào, thấy như vậy một màn, Hancock tinh xảo trên gò má, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Thái độ này, thật ra khiến Lauren bật cười lên tiếng. Thật đúng là đủ tự yêu mình a, cho dù lúc trước liền thất bại qua, như cũ cảm giác mình có thể thành công. Siêu, nghe được Lauren nói, Hancock cũng không nhịn được nữa. Chợt nhảy không lên, một cước hướng Lauren đá tới. Phương hương cước, một cước này, mang theo lấy lực lượng kinh khủng. Góc độ kỹ xảo đều là tuyệt hảo. Nếu là bị đá chúng nói, coi như có thể chống cự mỹ lệ, như cũ sẽ bị trực tiếp hóa đá. Sau đó bị đá thành đá vụn. Đối mặt một màn này, Lauren như cũ thần sắc bình tĩnh, trong con ngươi chứa đựng một tia đăm chiêu, cũng không rút kiếm, chỉ vẻn vẹn là nắm chuôi kiếm, đi phía trước vừa đỡ, nhẹ nhàng đỡ Hancock một cước này. Chuôi kiếm cùng Hancock một cước này đụng vào nhau, một cổ mắt trần có thể thấy sóng khí, nhất thời từ trên bầu trời bộc phát ra, càn quét bốn phương tám hướng. Tại dưới một kích này, Lauren thân hình vẫn không nhúc nhích, vững như Thái Sơn. Người này thành lớn lên nhanh như vậy sao? Hancock âm thầm cắn răng. Một đòn không trúng, thân thể đột nhiên toàn qua một cái kinh người độ cong. Đầu hướng xuống dưới, cái chân còn lại chợt đá tới. Lauren mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, chậm rãi đưa ra một cái tay. Đen nhánh Haki vũ trang ngạnh hóa bao trùm, vững vàng tiếp lấy một cước này, đồng thời đem nắm trong tay. Cổ chân bị cầm, Hancock thần sắc nhỏ buồn bực, tinh tế eo liễu như vậy chuyển động. Lấy Lauren bàn tay vì lực điểm, thân thể mềm mại đột nhiên tóe ra một cổ lực lượng kinh người. Cái chân còn lại đá ra, đáng tiếc, nhưng vẫn bị Lauren vững vàng nắm trong tay. Thân thể đảo huyền với không, hai cái chân bị Lauren nắm trong tay. Cái tư thế này để cho Hancock trái tim giật mình, toát ra một vòng vẻ nổi nóng. Quát lên, người hỗn đản, buông tay. Hancock giãy giụa thoáng cái. Làm thế nào đều không cách nào kiếm Cairo dừng khống chế. Lớn lên quần đỏ dán vào trên mặt, che đỡ tinh xảo trên khuôn mặt kia một chút nhàn nhạt đỏ ửng. May lúc này còn thanh tỉnh, chỉ có lác đác mười mấy Amazon nữ quân nhân, bằng không Hancock đoán chừng phát điên. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, liền trong một sát na này, Lauren đột nhiên cười khẽ dưới, trong tiếng cười không nói ra hài hước ý. Ngay sau đó, lại gặp Lauren đột nhiên rảnh tay, tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, tại cô ấy là đầy đủ trên cặp mông, chính là một trận chụp liên tục. Lần này, trả lại ngươi ban đầu Haki bá vương chèn ép, lần này, trả lại ngươi như thế tự chăm sóc mình hành vi, lần này, cảm giác không tệ, sở hữu còn thanh tỉnh Amazon nữ quân nhân, đều là trong nháy mắt hóa đá. Nhìn các nàng hoàng đế, bị Lauren một trận 333 loạn đả, ngay cả Hancock, đều là trong nháy mắt mộng ở nơi nào. Tâm thần trống rỗng, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có hôm nay. Từ nàng chạy ra khỏi thánh địa Mariezoa, thoát khỏi thân phận đầy tớ, cũng trở lại cửu xà đảo sau đó. Nàng rất nhanh thì trở thành cửu xà đảo hoàng đế, cũng có được Haki bá vương, ngạo nghễ bá đạo. Nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, cho tới bây giờ đều là nàng trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống người khác, chưa từng có qua hôm nay. Chịu phục sao? Hồi lâu, Lauren mới thỏa mãn thu bàn tay về, nhất thời cảm thấy một trận tâm tình thông suốt. Lúc trước bị Hancock sử dụng Haki bá vương một trận chèn ép, mặc dù nhân duyên tế biết dùng khải ngự phong kiếm thuật truyền thừa, nhưng vẫn là để cho Lauren rất là chứng đau. Dù sao, hắn có lẽ chưa nghĩ tới sẽ bị một nữ nhân bước đến cái mức kia. Lúc này, cuối cùng là còn tưởng là ban đầu chi oán. Vui sướng giữa, Lauren cũng là buông ra đối với. Đúng, Hancock trói buộc. Hancock trên không trung hơi hơi quay lại, triển lộ ra không tưởng tượng nổi lực khống chế. Sau đó rơi trên mặt đất, lảo đảo mấy cái. Mới cắn răng đứng vững, nàng đôi mắt đẹp ngậm lửa giận, hung hăng nhìn trên bầu trời khẽ cười Lauren, tức giận bên dưới, thiếu chút nữa đầu óc một bộ tiếp tục xông lên. Cũng may nàng còn có chút lý trí, biết rõ mình cùng Lauren trong lúc đó thực lực sai biệt. Ngay sau đó nhéo lông mày mau, một trận sóng mãnh liệt sau đó, mới ổn định tâm thần. Được, thù cũng báo. Tiếp theo chính là vương hạ thất vũ hải chiêu mộ. Lauren phiêu nhiên rơi xuống đất, cười tủm tỉm hướng về phía Hancock nói. Không thể nào, ai ra tuyệt không sẽ cùng chính phủ thế giới hợp tác. Nhất là ngươi. Hancock hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng căm phẫn, lạnh lẽo quát lên. Lauren khẽ lắc đầu nói. Cái thân phận này, đối với ngươi rất trọng yếu. Có thể để cho ngươi che chở chỗ này hải tặc đảo. Vừa lúc đó, người bà thở hào hển đi ra. Đầu tiên là không tưởng tượng nổi mắt nhìn Lauren. Địa phương mới mở miệng nói. Đúng vậy, xà cơ, nếu như ngươi cự tuyệt chiêu mộ, chỉ sợ dưới lần tới hải quân, tiến hành chính là một lần trận tiêu diệt. Người bà đối với. Đúng, Lauren cái này hải quân có được Haki bá vương. Trong lòng là phi thường khó tin. Vì vậy, liên đới đối với. Đúng, Lauren sau đó hành vi, đều cảm thấy không có kinh ngạc như vậy. Vương giả, vốn là tùy tâm sở dục, mà còn hai người ban đầu quả thật có chút tiểu cừu. Bất quá, bởi vì này Haki bá vương, thật ra khiến người bà đối với. Đúng, Lauren giác quan khá một chút. Dù sao, có mạnh như vậy Haki bá vương, thế nào cũng không thể là chính phủ thế giới tay sai. Một cái khuất ở dưới người nhân vật, thế nào cũng không thể có được kinh khủng như vậy Haki bá vương. Huống chi, đừng nói hải quân như thế nào. Coi như trước mắt vị này Lauren trung tướng lực lượng, không phải là chúng ta có thể chống cự. Người bà tận tình khuyên bảo khuyên, coi như cái này quốc gia hủy diệt, cũng đừng mơ tưởng ta đồng ý. Hancock hừ lạnh một tiếng, biết rõ mình không đánh lại Lauren, nhưng là tuyệt không khuất phục. Đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Lauren. Giờ khắc này, Hancock biểu hiện ra tuyệt không khuất phục ý chí, thật ra khiến Lauren lộ ra vẻ tán thưởng. Đơn thuần dung mạo vóc người trên hoàn mỹ, cũng không coi vào đâu. Chỉ có phần này, tuyệt không khuất phục bá đạo, như tiên như hoàng lỗi lạc khí chất, mới là Hancock thật sự làm người ta mê muội địa phương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.